Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1208, nhiệt tâm thị dân. Góc truyện audio.com. Chấm, tê, lạnh quá. Một tên thành vệ quân sợ run cả người. Đội trưởng, chúng ta cái gì thời điểm có thể đi à, đợi thêm sẽ đi. Thành vệ quân đội trưởng lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn qua. Hiện tại trời còn sớm đây. Cửu Diệu thành cổng thành vắng ngắt. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là tuyết động trắng xóa. Không nhìn thấy một cái người đi đường. Nói là Cửu Diệu thành cổng thành. Kỳ thật cũng chính là bắt mắt nhất lối vào mà thôi. Cửu Diệu thành làm thiên tinh đế quốc đô thành. Tiếp giáp Cửu Diệu sơn mạch. Chiếm diện tích không biết bao nhiêu. Hoàn toàn là huyền huyễn giống như đại đô thị. Lớn như vậy thành thị. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn bị thành tường vây quanh. Cũng chính là tại một ít khu vực xây dựng. Thực dùng công năng xa xa nhỏ hơn hình tượng công năng. Tuy nói như thế, cổng thành vẫn như cũ là Cửu Diệu thành cư dân cùng ngoại lai nhân viên lui tới chủ yếu đường lối. Đến mức những cái kia siêu quy cách, trưởng khống phi hành năng lực tồn tại. Tự nhiên không ở chỗ này trong hạn chế. Thật là lạnh. Nhìn ma huyễn điện thoại di động đều đông lạnh tay. Một tên thành vệ quân xoa xoa đôi bàn tay. Ánh mắt xéo qua chú ý tới cái gì? Ấy, cái kia là có người hay không đến đây? Làm sao? Tuyết rơi đến quá lớn. Hoàn toàn không nhìn thấy a. Thành vệ quân đội trưởng bốn phía nhìn một chút. Chỗ đã thấy chỉ có tuyết trắng. Phía trên, tên kia thành vệ quân chỉ bầu trời. Tạ Mộng Vũ cúi đầu nhìn lại. Cửu Diệu thành cổng thành đứng sừng sững. Cách đó không xa là cho dù từ trên cao nhìn lại vẫn như cũ cực sự hùng vĩ đầu mối truyền tống trận pháp. Quanh thân có trong suốt linh lực bình chướng. Đem gió tuyết toàn bộ cách trở bên ngoài. Hơn nữa còn có giữ ấm công năng. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi xuống. Tuy nói bất kỳ địa phương nào cường giả đều là có đặc quyền. Nàng đường đường tôn giả liền xem như tại những cái kia đỉnh phong trong thế lực cũng sẽ bị lấy lễ đối đãi. Nhưng đây chính là Cửu Diệu Thành. Cửu Diệu Thành là không có gì. Chủ yếu là trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành cũng ở nơi đây. Nàng sau cùng rời đi truyền tống trận pháp về sau. Là dựa vào phi hành cùng xé rách không gian tới. Căn bản không có siêu tập liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Chỉ là đơn giản giải xuống Cửu Diệu thành cụ thể phương vị. Dù sao khởi nguyên thương thành ngay tại Cửu Diệu thành. Sớm biết cùng muộn biết không có gì khác biệt. Trễ giờ biết còn có thể để tâm bên trong bảo trì chờ mong. Tạ Mộng Vũ nhẹ nhàng rơi vào tràn đầy tuyết động trên mặt đất. Tuy nói tuyết động đã rất dày. Nhưng cũng không có hãm đi xuống. Quảng cáo. Cổng thành bên trong tránh tuyết những thành vệ quân kia đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Nắm giữ năng lực phi hành. Yếu nhất cũng là vấn đạo cảnh giới cường giả. Cửu Diệu thành hiện tại thế nhưng là rất náo nhiệt. Nếu là có tâm quan sát. Mỗi ngày đều có thể thấy có người bay trên trời đến bay đi. Đến mức thân phận của những người này. Tự nhiên đều là khởi nguyên thương thành khách hàng. Dù sao đối với đi bộ, phi hành nhanh gọn khẳng định là không có gì sánh kịp. Thành Diên có thể là mỗi ngày đều ở trên trời xác định khởi nguyên thương thành vị trí mà nói. Đến mức vị này xa lạ cường giả, muốn đến cũng hẳn là vì khởi nguyên thương thành mà đến. Ngoại trừ điểm ấy, cũng không có những lý do khác. Một đám thành vệ quân nhất thời thu hồi lười biếng bộ dáng. Biểu lộ biến đến cực kỳ nghiêm túc. Tạ Mộng Vũ có chút hăng hái nhìn những thành vệ quân này. Nói như thế nào đây? Đối phản ứng của bọn hắn có chút hiếu kỳ. Không có e ngại. Chỉ là phổ thông tôn kính. Hơn nữa nhìn đi lên vẫn là thành thói quen loại kia. Xem ra Cửu Diệu thành thật có chút đặc thù. Không giống trên đường gặp phải những thành thị kia. Tạ Mộng Vũ tự nhiên không có cùng những người này nói chuyện với nhau ý tứ. Chỉ là tò mò nhìn qua. Sẽ xuyên qua cổng thành. Biến mất tại tuyết dạ bên trong. lạnh quá, ta muốn đi trở về. Còn không có ăn cơm chiều đây. Người tiền không có. Khục, coi như trời lại lạnh. Cũng không thể ảnh hưởng ta đối phòng thủ cương vị trung thành. Ta tin ngươi quỷ, làm Tạ Mộng Vũ sau khi rời đi. Nghiêm túc phòng thủ thành vệ quân biến mất. Lần nữa biến thành biếng nhác bộ dáng. Mơ hồ trong đó có Đàm Tiếu âm thanh truyền đến. Cửu Diệu Thành trên đường phố tuyết động ngược lại là không có nhiều. Chỉ có thật mỏng một tầng. Điểm ấy phải may mắn mà có những cấm vệ quân kia. Thực lực cường đại quét dọn tuyết động cũng là thuận tiện. Tạ Mộng Vũ dứt khoát triệt hồi linh lực. Giày dẫm tại tuyết động phía trên phát ra. Kẽo kẹt, tiếng vang. Trên đường phố cơ bản không nhìn thấy người đi đường. Lộ ra vắng ngắt, hai bên phòng ốc rộng nhiều cũng đều đóng chặt cửa phòng. Ấm áp quang mang thông qua cửa sổ. Trong mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có bóng người lắc lư. Đèn đường không sáng lắm, theo tuyết hoa che đậy, tại mặt đất tuyết động phía trên lưu lại nhỏ vụn quang ảnh. Tạ Mộng Vũ có chút hối hận, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, nàng căn bản không biết Khởi Nguyên Thương Thành ở đâu. Cửu Diệu Thành lớn như vậy, cứ như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm tự nhiên là không thực tế. Mà lại trên đường cũng không ai, liền hỏi đều không cách nào hỏi. Đến mức đi về hỏi những thành vệ quân kia. Vẫn là thôi đi. Tạ Mộng Vũ lại mở miệng. Nàng quyết định trước tiên tìm một nơi ở lại. Đến mức đi Khởi Nguyên Thương Thành sự tình. Vẫn là ngày mai rồi nói sau. Bỗng nhiên đường đi chỗ góc cua ẩn ẩn truyền đến đối thoại âm thanh. Vinh quang mới nhân vật thật lợi hại a, ta sử dụng 3 lần đều thắng. Lâm Phàm giảng thuật buổi chiều tại Khởi Nguyên Thương Thành sự tình. Mới nhân vật, chôn vùi sứ giả in tu sao? Ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy được. Tựa như là 3 cái khác biệt hình thái. Dương Hà cùng hắn sóng vai đi tới. 3 cái hình thái, nói như vậy có chút không đúng. Lâm Phàm uốn nắn lấy trong lời nói của nàng sai lầm. Tại tạo thành thương tổn đạt tới số lượng nhất định về sau. Có thể tại 2 loại hình thái bên trong tiến hành lựa chọn. Đây là vĩnh cửu cải biến. Dương Hà cười gật đầu. Ngô, nghe rất lợi hại. Tạ Mộng Vũ có chút mờ mịt. Vinh quang, mới nhân vật, chôn vùi sứ giả in tu. Hình thái, quảng cáo, cái này nói đều là thứ gì? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Không khỏi, trong lòng không khỏi sinh ra loại theo không kịp thời đại cảm giác. Nói như vậy giống như cũng không có vấn đề gì. Dù sao hỗn loạn chi thành cùng thiên lan đại lục còn lại chính là mang vốn chính là ngăn cách. 2 bóng người rất nhanh xuất hiện tại Tạ Mộng Vũ trong tầm mắt. Cảnh giới phổ phổ thông thông, cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút cái chủng loại kia. Ăn mặc rất dày. Trên thân còn dính lấy bay xuống tuyết hoa. Lâm Phàm cùng Dương Hà nhìn đến một thân váy đỏ Tạ Mộng Vũ thời điểm. Cũng không nhịn được sững sờ. Tạ Mộng Vũ biểu lộ không có thay đổi gì. Cùng 2 người sượt qua người. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm. Chờ một chút. Lâm Phàm kêu lên. Trong miệng thở ra khí màu trắng hơi thở. Tạ Mộng Vũ dừng bước lại. Quay người nhìn lại. Có việc. Ngươi hẳn là mới vừa tới đến Cửu Diệu Thành a, Lâm Phàm cười hỏi. Tạ Mộng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, một tiếng. Vâng, cái này cho ngươi. Lâm Phàm theo trong túi áo móc ra cái sách nhỏ. Đưa cho Tạ Mộng Vũ. Cũng không biết ngươi có cần hay không. Chúng ta đi trước. Lâm Phàm, ngươi ngược lại là thật nhiệt tâm. Ha ha. Bệ hạ trước đó không phải nói cái gì muốn sáng tạo văn minh cùng hài hòa thành thị a, ta cảm giác mình rất giống nhiệt tâm thị dân. 2 người dần dần đi xa. Nói chuyện với nhau âm thanh ẩn ẩn truyền đến. Nhiệt tâm thị dân a, Tạ Mộng Vũ cúi đầu nhìn về phía trong tay sách nhỏ. Tuy nói ánh sáng có chút mơ hồ. Phía trên tiêu đề ngược lại là rất dễ dàng liền có thể nhận ra. Cửu Diệu Thành nhìn chung. Cách chương.